Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 68, tác giả Phong Hòa Hí Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Hoa Sinh Tứ Diệp. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay thì hãy đừng quên like, để lại comment cảm xúc của mọi người và hãy chia sẻ giúp Phong những tập đầu tiên của bộ truyện này nhé, để có thêm nhiều người biết đến bộ truyện. Một bộ truyện rất là hay nhưng mà cũng rất là khó khăn cho những người dịch, người đọc và những người nghe. Hy vọng anh em có thể ủng hộ thật nhiều bộ truyện này nhé. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Kiếm Lai tập 68. Dã phù quan nơi bên cạnh đại ly, cửa thành mở rộng vì cuộc hành quân đêm của mấy trăm kỵ binh mà mở rộng. Trận hành quân kiểu này không mấy khi được gặp. Tuy rằng không đến nghìn kỵ binh nhưng mà từng hàng chiến mã chỉnh tề bước đi có lực dẫm xuống đất, đại địa vẫn là chịu chấn động, tựa như là tiếng trống rợn rợn làm cho người ta máu nóng sôi trào. Bên đường dịch trạm, một võ tướng siết dây cương dừng ngựa tại bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng. Một phó tướng trẻ tuổi, trên mặt có vết sẹo dữ tợn, cưỡi ngựa trên lưng, thúc giục ngựa chạy nhanh đuổi kịp. Sau khi đuổi kịp, giảm lại chậm tốc độ, đi song song cùng với chủ tướng, nhẹ giọng hỏi: Hàn tướng quân, lần này Bắc Thượng tập kích bất ngờ, ý đồ vì sao? Dã phù quan đại ly ta mở rộng bản đồ về phía Bắc, sao có thể xuất hiện mã tặc giặc cò? Và lại coi như có xuất hiện thì cũng không tới phiên kỵ quân chúng ta xuất mã đi. Chủ tướng dáng người chắc nịch, giọng nói trầm thấp: Không nên hỏi, cũng đừng hỏi. Kỵ tướng trẻ tuổi miệng há hốc, quả thực không tiếp tục truy vấn nữa. Vị chủ tướng kỵ quân dã phù quan kia do dự một chút, chắc là do bản thân nghẹn lâu lắm rồi nên cũng cảm thấy khó chịu. Sau khi cân nhắc một phen, nhỏ giọng nói: Chẳng những là chút ít binh mã dã phù quan chúng ta, quân mã trấn quan ải bên cạnh phía nam cũng đều ra gần nửa số giã chiến kỵ binh hạng nhẹ chủ lực, trong tối nay toàn bộ sẽ rời tổ xuất động. Kỵ tướng trẻ tuổi sừng sốt một chút. Xuân Sưu, Hạ Miêu, Thu Tiễn, Đồng Thú, mỗi 4 năm một vòng. Ghi chú: đây là tên của 4 mùa săn bắn ở trong năm. Hết ghi chú. Nhưng thời gian không đúng, chúng ta năm trước mới tham dự Xuân Sưu, năm nay cho dù có diễn võ có quy mô lớn đến bậc này thì cũng nên vào mùa hạ mới đúng chứ. Chủ tướng vô thức sờ lên bờm ngựa mềm mại của tọa kỵ đang cưỡi, nói: Sau khi đến nơi ở tạm thời, bộ binh triều đình sẽ tự có chỉ lệnh truyền đạt tiếp theo, chúng ta không cần suy nghĩ lung tung. Trấn Hồng Trúc đi về phía tây hơn 200 dặm. Sông Tú Hòa có vùng thượng lưu rộng lớn, một mặt sông mênh mông, giữa dòng sông có một ngọn núi nhỏ đơn độc, được dân chúng địa phương gọi là núi Màn Thầu. Trên núi có một miếu thổ địa lẻ loi trơ trọi, hương khói không dứt, tương truyền cực kỳ linh nghiệm, cầu người được người, cầu tài được tiền tài. Xa có tiếng là nơi thánh địa mà văn nhân nhà thơ chèo thuyền du ngoạn, du lãm chắc chắn sẽ đi qua. Thế nhưng dân chúng bản địa thì lại chẳng mấy khi đến đây thắp hương tế bái. Cảnh đêm cuối xuân sơ sắc tiêu điều, không khí lạnh lạnh, nước sông cuồn cuộn, bọt sóng tứ tung. Lờ mờ có thể thấy được, trong nước sông có một con cá chép màu xanh, dài khoảng 3 xích, nhanh chóng từ trên bờ sông bơi đến chỗ tòa núi nhỏ đơn độc kia. Thần kỳ ở chỗ, có một vị đồng tử áo đỏ ngồi ở trên sống lưng con cá chép. Chiều cao không quá bàn tay, hai tay dùng sức nắm chặt hai cái râu của cá chép màu xanh, giống như là kỵ sĩ giữ chặt gầy dây cương. Tiểu đồng tử theo cá chép cùng nước sông bập bềnh phập phồng, toàn thân ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, hùng hùng hồ hồ, mắng trời mắng đất, chửi mẹ chửi cha. Con cá chép màu xanh bơi tới bên cạnh bờ, bỗng nhiên dừng lại, trực tiếp ném đồng tử áo đỏ lên trên bờ. Tiểu gia hỏa lăn tròn mấy vòng ở trên đất, mặt mũi quần áo đầy bụi đất, hướng về phía con cá chép to đến màu xanh đang ngúng ngà ngúng quậy ở trong nước sông, bơi trở lại bên bờ đối diện. mở miệng chửi ầm lên: "Thượng bất chính, hạ tắc loạn, chủ tử nhà ngươi là một cái phụ nữ có chồng lẳng lơ." Cá chép đột nhiên quay ngoắt thân hình, gắt gao nhìn chằm chằm vào đồng tử áo đỏ bên bờ. Tiểu đồng tử sợ tới mức té cứt té đái, quẳng xuống một câu hào nam không cùng nữ đấu, nhanh chóng chạy tới miếu thổ địa. Miếu nhỏ không đóng cửa, tiểu gia hỏa thực vất vả bò qua cánh cửa, sau khi lật mình rơi xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn cái tượng đất khôi hài đã bị chóc sơn nghiêm trọng kia, chống nạnh phẫn nộ hô: "Đại gia thiếu chút nữa là chết đuối trong nước sông, ngươi còn không chạy nhanh quỳ xuống lĩnh chỉ? Tin hay không, đại gia trị ngươi một cái tội đại bất kính, đem đầu của ngươi giặc giặc một cái cho ngươi khỏi cần cái đầu này luôn." Ầm một tiếng, đồng tử áo đỏ bị coi thành cục đá, dùng một chân đá bay ra khỏi miếu. Có một hán tử tướng mạo ngũ đoàn đặt mông ngồi ở cửa ngưỡng cửa, hùng hùng hồ hồ nói: "Ngươi là cái dám gì chứ? Một cái hương khói đồng tử ra đời từ cái miếu đổ nát này, còn dám cùng với đại gia ta đi tự xưng hai tiếng đại gia? Không phải người một nhà, không vào cùng một cửa." Đồng tử áo đỏ kia thở hồng hộc, một đường chạy về, gian khổ bò lên trên cánh cửa ngồi, nhè răng trợn mắt, ánh mắt ai oán. Hắn tự nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì?" Tiểu gia hỏa nói thầm: "Hơi đói bụng." Hắn tự giơ cánh tay lên làm bộ muốn đánh, đồng tử áo đỏ ôm lấy đầu hét lên: "Ta mới từ nội thành Hào Các ở bên kia nghe trộm được tin tức, nói là lễ bộ triều đình cùng với Khâm Thiên Giám hạ xuống hai đạo ý chỉ bí mật, yêu cầu sơn thủy thần linh xung quanh bốn phía phạm vi nghìn dặm quanh trấn Hồng Trúc toàn bộ ở ngay tại chỗ chờ lệnh, không được tạm rời cương vị công tác, không được bế quan, phải tùy thời nghe theo lệnh, tùy thời nghe lệnh triệu tập, nếu là trong lúc điểm danh không cách nào đúng giờ xuất hiện, trảm lập quyết." "Mẹ nhà ngươi, nếu không phải ta vội vàng truyền tin tức cho ngươi, cái tính nhất không ra gì nhà ngươi đã sớm thành cái cớ cho người ta mượn đao giết người. À, quên mất, ngươi không phải người." Tiểu gia hỏa lần này bị một cái tát đánh cho ngã lăn vào trong miếu thổ địa. Hắn tự đứng lên, nhìn về phía phương hướng trấn Hồng Trúc, thần tình nghiêm túc, không quên nhắc nhở: "Bên trong lư hương, giữ lại chút thức ăn cho ngươi, nhớ kỹ, ăn tiết kiệm một chút." "Coi như người có chút đường tầm, thật ra không biết người lăn lộn thế nào đấy. Ở trong một châu, tên đáng thường nhậm chức thổ địa một miếu thời gian rất dài, hơn nữa quan hệ cùng các đồng liêu kém cỏi còn chưa tính, liền mấy tên lính tôm tướng cua ở trong sông Tú Hoa cũng dám coi người không ra gì. Người nói ta làm sao có thể xui xẻo như vậy, sinh ra từ trong lư hương nhà ngươi. Ai, kiếp sau có lẽ tìm lư hương tốt một chút để đầu thai thôi." Đồng tử áo đỏ ngoài miệng không ngừng oán trách, cũng không chậm trễ, hắn quen thuộc mà bò lên hương án, một đầu nhào vào lư hương bằng đồng thau, có vụn vặt lè tè 7-8 nén hương cắm vào. Trên đường trở về dịch trạm trầm đầu, Dịch Trạm Thừa trình thăng phát hiện hài tử bên cạnh, thoáng cái nghiến răng nghiến lợi, thoáng cái thở dài thở ngắn, như là đang làm ra một sự lựa chọn mang yếu tố sống còn. Lý Huệ rốt cục dừng bước lại, nhấc chân dũng khí hỏi: "Lão Trình, trên người của ta có 30 văn tiền, có thể đi cửa hàng sách lúc trước mua quyển sách hay không? Chỗ ấy rẻ nhất là bao nhiêu tiền, còn có thể để lại chút cho ta hay không?" Nam nhân được gọi là Lão Trình có chút dở khóc dở cười, sau khi suy nghĩ một phen nghiêm túc trả lời: "Khó lắm. Sách cửa hàng kia bị trấn Hồng Trúc chúng ta công nhận là giá cả đắt đỏ. Nếu không phải là người đọc sách có sở thích sưu tầm sách hiếm, sách đơn lẻ, bình thường không có người qua bên kia mua sách. Nếu là người thật lòng muốn mua sách, ta biết rõ phía đông có hai phường sách lớn, Nho Gia Kinh Điển, Chư Tử Văn Tập, Chí Quái Tiểu Thuyết đều có. Ta có thể giúp người trả giá ở đằng kia." Hai tử cố chấp lắc đầu nói: "Không được, phải là cửa hàng sách vừa rồi mới được cơ." Những thứ này là tất cả lương thực mà Lý Hòe vụng trộm tích lũy được, hơn phân nửa là trộm từ nhà của cậu quán mà ra, non nửa là tiền riêng của Lý Tỷ Tỷ, Lý Liễu. Lúc trước ở cửa hàng sách, tên gia hỏa nghèo kiết hủ lậu quanh năm suốt tháng đi giày rơm kia cố ý làm ra vẻ, không nói hai lời liền mua một quyển sách nát gần 10 lượng bạc, mà không phải là cự tuyệt ngay tại chỗ, không muốn vì hắn tiêu phí nhiều bạc như vậy, chỉ hỏi hắn có thể xem quyển sách kia hay không. Điều này làm cho Lý Huệ thật bất ngờ, Tuy rằng lúc ấy hắn nói hắn có thể, nhưng trên thực tế sau khi mua rồi, xem đương nhiên là biết xem, nhưng chỉ tiện tay đọc qua giết thời gian mà thôi. Lý Hòe đối với cuốn Đoạn Thủy Đại Nhai thì kỳ thực không có quá nhiều hứng thú. Nhưng mà lúc có người nguyện ý vì mình móc ra 10 lượng bạc, làm cho Lý Hòe cảm thấy rất là vui vẻ. Lý Hòe không ngốc, người khác đối với hắn là tốt hay là xấu, hai từ lòng dạ biết rõ, đều là biết cực kỳ. Một đôi giày rơm, giường sách còn làm chưa xong, cộng thêm cuốn Đoạn Thủy Đại Nhai, thiếu người ta nhiều như thế rồi. Vì vậy Lý Hòe cảm thấy, nếu không vì Trần Bình An làm chút gì đó, bản thân sẽ băn khoăn, ở trong nội tâm hoang mang sợ hãi. Kỳ thực Lý Hòe không thích Chu Lộc, thậm chí ngay cả Lâm Thủ Nhất cùng chung hoạn nạn cũng không phải là rất ưa thích. Ngược lại là cảm thấy Lý Bảo Bình thường xuyên khi dễ bản thân ở trường tư cũng không có tệ. Lý Hòe thích nhất là A Lương, cả lơ phất phơ. Về phần kẻ nghèo hèn đến từ ngõ nê bình kia, Lý Hòe có chút sợ hãi. Lúc này Dịch Trạm Thừa Trình Thăng cúi đầu nhìn xem hài tử, vẻ mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc, nghĩ thầm, không hổ là tư chất tiên nhân mà gia hỏa kia nói tới, có một số việc xác thực phúc trí tâm linh. Hắn nhịn cười, nghĩ đến vừa vặn biết thời biết thế, có thể giúp đỡ đứa nhỏ này một chút, không chừng liền kết xuống một cọc nhân duyên lớn, giúp mọi người làm điều tốt. Cùng một ngàn tên phàm phu tục tử làm việc thiện, xa xa không bằng cùng một vị tiên nhân kết xuống thiện duyên. Đây là hắn tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, tất cả đều là thực. Trình Thăng mang theo hài tử đi về con phố nhỏ giữa hai con đường. Vị chủ tiệm trẻ tuổi kia đang ngồi ở ngưỡng cửa nhìn về phía bọn hắn, ý cười đầy mặt, giống như là chính là đang chờ đợi bọn họ tới vậy. Vào lúc này, ở đầu kia của ngõ nhỏ, một lão nhân đưng còng, tay cầm đèn lồng đi vào, cùng hướng với hai người Lý Huệ. Công tử ca trẻ tuổi chậm rãi đứng dậy, vẫy vẫy tay với Dịch Trạm Thừa Trình Thăng bên này. Hôm nay tiệm sách đóng cửa, hôm sau lại mang đứa nhỏ này tới đây mua sách. Trình Thăng không nói lời nào, kéo Lý Huệ quay đầu liền đi. Công tử ca trẻ tuổi phong lưu nho nhã, sau khi chắc chắn là hai người kia đã ra khỏi ngõ nhỏ, liền không còn vẻ thanh thản mà không màng danh lợi như trước nữa, hơi có vẻ cung kính co giò, chắp tay nói khẽ. Lý Cầm sông trùng đạo, bái kiến Lăng Trung đại nhân. Lão nhân tóc trắng xóa một tay vắt sau lưng, một tay cầm đèn lồng, gật gật đầu, trực tiếp bước qua ngưỡng cửa của tiệm sách. Người trẻ tuổi nghiêng người nhường đường đi theo phía sau. Lão nhân tiện tay cắm cắn đèn lồng vào bên dưới thư tịch ở trên bức tường sách, quay đầu nhìn người trẻ tuổi trước mặt như là quan ngọc, cảm khai nói: 40 năm trước ta và ngươi lần đầu gặp mặt, dung nhan của ngươi là như vậy, hôm nay gặp lại trông vẫn như xưa, đúng là khiến cho người khác ghen tị đấy. Người trẻ tuổi nắm chặt quạt xếp, mỉm cười nói: đối với những thứ dị loại như là chúng ta mà nói, có thể sinh ra được làm người mới là chuyện vô cùng may mắn. Lão nhân gật gật đầu, không phản bác. Người trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi: cái nhóm người kia có thể ở lại Dịch Trạm Trầm Đầu là đại nhân sắp xếp sao? Lão nhân vẫn im lặng. Người trẻ tuổi biết điều không hỏi nữa. Hắn mở tiệm sách nhỏ này từ trăm năm trước, không màng thế sự, đã gặp nhiều đạo lý đối nhân xử thế và phong ba trốn quan trường, không có xa lạ gì trốn quan trường đại ly. Muốn chuẩn bị được nhiều giáp ất dịch giá ở Dịch Trạm Trầm Đầu như vậy, có lẽ chỉ có thể là lục bộ thị lang động tay vào. Đương nhiên ngoài ba vị lang trung ra, triều đình đại ly ở bên dưới lục bộ nha môn thượng thư thị lang, lang trung là chủ quản của từng ty, viên ngoại lang là quan phụ tá theo ngũ phẩm. Chức vụ của lang trung và viên ngoại lang không rõ ràng, nhưng mà có ba vị lang trung quyền hành to lớn vượt quá tưởng tượng. Đó chính là ti lại bộ khảo công, ti binh bộ võ tuyển và cả ti lễ bộ tự tế thanh lại. Chủ quản ba ti này có thể nói là chức nhỏ quyền cao, một khi ra khỏi địa phương chắc chắn được đặc cách làm quan lớn ở biên cương. Một vị phụ trách khảo sát việc tăng chức của quan viên trong địa phương từ tứ phẩm trở xuống. Một vị chịu trách nhiệm tuyển chọn sàng lọc quân đội vương triều, xét duyệt quân nhân lên chức, thực tế còn nắm quyền chiêu hàng nhân sĩ giang hồ. Một vị phụ trách chịu trách nhiệm tế tự đại điển của cả nước, nhiều lúc quân vương còn phải hỏi ý kiến của người này. Vị quan văn phẩm thiết không cao này đều xuất thân từ học cung, học viện nho gia. Vị lão nhân dung mạo bình thường trước mắt chính là một trong số vị đó. 40 năm trước, Lý Cầm với tư cách là chủ tiệm sách đã từng tặng hai cuốn điển tịch cho một vị sĩ tử bần hàn vào kinh đi thi. Thật không ngờ sau đó vị hàn sĩ kia thuận lợi đăng quang tiến chức, đã trở thành lang trung ty lễ bộ tự tế thanh lại của Đại Ly, cao quý mà lại quyền trọng. Nhưng đối với một Lý Cầm quan tâm triều đình sống trong giang hồ mà nói, ty lễ bộ tự tế thanh lại còn có một tầng ý nghĩa nữa, chính là tiểu nha môn. Nghe nói rất nhiều quan viên kinh thành còn không đến lượt, rồi lại âm thầm phụ trách việc tuyển chọn đánh giá chính thần sơn thủy khắp thiên hạ. Mặc dù không có quyền quyết định cuối cùng, nhưng đã có quyền tiến cử người khác. Lý Cầm thông qua quan lại thương nhân đi ngang qua trấn Hồng Trúc, sau khi biết được lão nhân nắm vị trí này, đã gửi đi mấy phong thư, không bước nào là được hồi âm, xa ngút ngàn dặm không tin tức. Lý Cầm không dám lỗ mãng, đành chỉ biết tiếc nuối. Người trẻ tuổi dùng tên giả Lý Cầm cả trăm năm nay bỏ bao công sức, cố gắng mong được vị trí giang thủy chính thần sông Trùng Đàm, dùng đủ mọi cách, nhưng tất cả đều đổ sông đổ bể. Lão nhân đột nhiên nói: sông Trùng Đàm sở dĩ không lập thần sông, người chắc cũng biết được nguyên do rồi. Nên số thư ngươi tặng lẽ gửi đi quý phủ, ta chỉ biết làm như là không nhìn thấy, cũng không phải là không muốn giúp, mà là lực bất tòng tâm. Người trẻ tuổi cười chua chát, gật đầu nói: đã hiểu. Chỉ cần hoàng đế bệ hạ không gật đầu, lẽ bộ thường thư mở miệng lên tiếng cũng không được. Lão nhân nở nụ cười, nhìn người trẻ tuổi trước mặt này, qua mỗi lần 20-30 năm, người này sẽ thay đổi mặt mũi dung mạo. Lão nhân híp mắt nói: nhưng giờ có một cơ hội bày ra ở trước mắt ngươi, chỉ xem ngươi có dám giành lấy hay không. Người trẻ tuổi còn chưa tỏ ra vẻ kích động, hỏi ngược lại: nghe nói từng là huyện Long Tuyền, Ly Châu Động Thiên, Đại Ly hoàng đế sắc phong một vị thần sông Dâu Rồng, một thần sông Thiết Phù, núi Phi Vân, núi Điềm Đằng, núi Lạp Vách, mỗi núi đều sắc phong một sơn thần riêng, phong một lúc 3 thần núi, 2 thần sông, tổng cộng là 5 vị trí. Việc này cũng làm tốn của hoàng đế bệ hạ rất nhiều của cải, làm sao có thể trong lúc khó khăn nghèo rất mồng tơi này lại đổ một đống cho vào cái sông Trùng Đạm chứ. Lão nhân cười nói: yên tâm, không phải cái gì nhắm vào âm mưu của ngươi. Nó hơi khó nghe một chút là ngươi còn không đáng để ta tự thân xuất mã. Người trẻ tuổi có chút thẹn qua hóa giận, lập tức có vẻ bất lực vì ăn nhờ ở đậu, không nói thêm gì nữa. Lão nhân thụ ai cười nói: lấy trấn Hồng Trúc làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm, tất cả sơn thủy chính thần triều đình Đại Ly sắc phong, cùng với thổ địa dự bị Hà Bá, gần đây tất cả đều phải chờ lệnh, mọi lúc đều phải chuẩn bị tham gia vào một trận vây quét. Ngoài phía tây trấn bao gồm cả giã phu quan Đại Ly, điều động số lượng lớn kỵ quân tinh nhuệ, loại bỏ vô số kỵ binh trinh sát. Về phần ngươi, Lý Cầm, nếu không nhờ chút tình tặng sách năm đó, ta tuyệt đối không báo tin này cho ngươi biết. Có người hay không cũng chẳng khác gì. Lý Cầm bị chấn động hết mức. Bên trong Đại Ly bày ra trận chiến lớn như vậy làm cái gì? Rốt cuộc là đang vây quét cái gì vậy? Lão nhân nói thẳng: một người. Lý Cầm nhìn về phía đôi mắt của lão nhân, không giống với nói dối, chậm rãi hỏi: lang trung đại nhân, cần ta làm gì? Lão nhân cười nói: khả năng ít, làm việc nhỏ, chỉ cần giúp theo dõi tên nam nhân tới trấn Hồng Trúc. Bởi vì ta biết rõ, trong hơn 200 năm ở sông Trùng Đạp, người đang ở trấn Hồng Trúc này kinh doanh rất khá, quen thuộc đường thủy hơn so với mấy người thành hoàng, quen thuộc mọi chuyện trong trấn hơn 2 vị thần sông kia. Hơn nữa nếu hồ sơ trong kinh thành không ghi chép nhầm, người nuôi dưỡng có mấy con cá thành minh, từ trong sách cổ thích hợp điều tra, truyền lại tin tức trong phạm vi nhỏ. Lý Cầm sắc mặt khó coi. Lão nhân trầm trọng nói: yên tâm đi, cá thành minh đúng là trăm năm mới thấy một lần, nhưng ta cũng không bị ổi tới mức thấy mùi tiền là nổi máu tham đâu. Lý Cầm cười tự nhạo nói: là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Hắn lập tức hỏi tiếp: người đó là ai? Lão nhân chậm rãi đáp: một hán tử, đội mũ rộng vành, bên hông có đeo một hồ lô màu bạc, đi cùng một đám trẻ. Những đứa trẻ kia đến từ nơi từng là Ly Châu Động Thiên, nay là Trấn Long Tuyền. Về phần thân phận thật của hán tử, gián điệp Đại Ly chưa tìm ra. Lý Cầm trố mắt nghẹn lời. Người đó lúc trước đã từng tới tiệm của ta. Lão nhân ánh mắt như điện. Lý Cầm cẩn thận nói ra. Trùng hợp mà thôi. Lão nhân xua xua tay, dặn dò. Không sao, từ giờ trở đi, nhớ lấy đừng để lộ ra chân tướng. Dù là không công cũng tốt hơn là từng có. Nếu bởi vì sơ suất của ngươi không cẩn thận đánh rắn động cỏ, ngươi cũng không cần lo lắng. Bởi vì ngươi lúc ấy chắc chắn đã chết. Người kia không giết ngươi, ta cũng sẽ đích thân động thủ. Nhưng nếu chuyện này thành công, ta không dám cam đoan ngươi sẽ trở thành thần sông sông trùng đạm. Nhưng ta có thể khiến hoàng đế bệ hạ nhớ đến tên của ngươi trước. Lý Cầm tự diệu nói. Thế này có tính là được hoàng đế biết tới không? Lão nhân dừng tay lật sách lại, quay đầu hỏi. Thế nào, không bằng lòng sao? Lý Cầm hằng hạc cười nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, huống chi lại không cần ta tự mình xông vào trận địa. Cuộc làm ăn có lời không lỗ, ta làm. Hắn vỗ tay một cái, phía gần vai hiện ra hai con cá nhỏ lung linh, đuôi cực kỳ dài nọn. Chúng nó và hắn thần ý giống nhau, mắt cá nhìn thấy cũng là thứ Lý Cầm nhìn thấy. Chúng nó uốn lượn cái đuôi dài, ở trong nháy mắt biến mất. Lão nhân trước khi rời đi cười cảm khái nói. Sách trong tiệm của ngươi giá vẫn đắt như vậy nhỉ? Chỉ vào lúc này Lý Cầm mới nhận ra lão nhân lờ mờ có vài phần phong thái của hàn sĩ trẻ tuổi khi xưa. Lão nhân cầm lấy đèn đồng rời khỏi cửa hàng. Lão nhân đi ra khỏi ngõ nhỏ, nam tử khôi ngô hai tay vòng ở trước ngực đứng sẵn ở ngã rẽ, hai người kề vai mà đi. Người sau hỏi. Không sợ vẽ rắn thêm chân sao? Lão nhân tùy ý nói. Thật ra trận vây bắt này, thu lưới đến bước này, Lý Cầm dù là đột nhiên dở hơi chạy đến trước mặt nam nhân tên A Lương kia nói toạc hết thảy chân tướng cũng không quan trọng rồi. Nam nhân tức giận nói. Nói tóm lại, vẫn còn muốn trả lại ân tình khi xưa hắn tặng sách sao? Lão nhân cười nhau mắt lại, toát ra vài phần tự phụ, nói khẽ. Ân tình ta nợ, ít nhiều cũng đáng tiền mà. Chu Lộc nó muốn ăn kẹo hồ lô lạnh. Chu Hà mặc dù có chút hiếu kỳ, khuê nữ nhà mình sao lại đột nhiên thích đồ ngọt, nhưng cái yêu cầu còn con này đáng bao nhiêu chứ, liền đưa theo nữ đi cùng tìm sạp hàng. Cuối cùng hai cha con cũng tìm được. Có người bán hàng rong khiêng một cây lớn đầy kẹo hồ lô đi khắp hang cùng ngõ hẻm lớn tiếng rào bán. Chu Hà không thích thứ đó, Chu Lộc mua một lúc liền ba xiên. Chu Hà có chút nghi hoặc. Thiếu nữ cười nói mình ăn một xiên, còn lại hai xiên có thể cho tiểu thư và Trần Bình An. Thiếu nữ còn nói nàng muốn đêm nay sẽ xin lỗi với thiếu niên kia, tốt xấu gì cũng phải nói cho hắn một câu xin lỗi mới có thể an tâm được. Chu Hà như chút được gánh nặng, vô cùng thoải mái. Hai cha con trở lại dịch trạm, biết được Trần Bình An và Lý Bảo Bình đã quay lại dịch trạm trầm đầu. Chu Lộc còn chưa ăn xong một xiên kẹo hồ lô lạnh, chọn nơi sân nhỏ phía sau giáp đang dịch xá, nhờ phụ thân giúp nàng truyền lời cho Trần Bình An, nói hẹn gặp Trần Bình An ở chỗ đó. Chu Hà bước nhanh rời đi, trong lòng có chút buồn cười. Nhà đầu kia ra mặt mỏng quá đấy, cúi đầu nhận sai với người ta thôi, có gì mà xấu hổ chứ. Không bao lâu sau, thiếu niên giày rơm xuất hiện ở một đầu hành lang đầy hoa văn kia. Sau khi nhìn thấy Chu Lộc đang ngồi ở bên đầu chiếc ghế dài, thiếu niên bước nhanh tới. Trên ghế dài bên cạnh thiếu nữ rơi là tà 15-16 quả kẹo hồ lô. Thiếu nữ cười đứng lên, hai tay chắp sau lưng, tư thái có vẻ ngây thơ. Nàng bước tới phía thiếu niên. Thiếu niên nhìn theo thiếu nữ đang đi tới. Bước chân nàng nhẹ nhàng đi trên hành lang đèn đuốc mông lung, giống như là con nai nhỏ bước đi ở trong bóng đêm duyên dáng uyển chuyển. Chu Lộc cũng không giống như là dĩ vãng, vênh mặt hấp thàm sai khiến, dường như là một vị thiếu nữ thanh mai trúc mã nhà bên, cười tươi trông mong. Trần Bình An tựa hồ có chút ngỡ ngàng, không dám tin, bước chân chậm lại, gần như là đứng lại, trừng to mắt, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt thanh tú có vẻ xa lạ kia. Chu Lộc rút ra tay trái từ phía sau lưng, hướng Trần Bình An ở trên chào hỏi, vừa đi vừa nói chuyện. Trần Bình An, chuyện bãi đá núi Kỳ Đôn, cha ta hy vọng ta có thể nói với ngươi một tiếng. Khoảng cách 5 bước, thiếu nữ tu vi nhị cảnh đỉnh phong, thân hình đột nhiên phát lực vọt tới trước. Vẹn vẹn 2 đại bước, trong chớp mắt liền đi tới trước người của Trần Bình An, gần như là hai mặt nhìn nhau, hai khuôn mặt rõ ràng rành mạch. Thiếu nữ trên mặt mang lộ vẻ dữ tợn, phẫn nộ cùng với khoái ý, giải thoát phức tạp đến cực điểm. Thiếu niên ngoại trừ ánh mắt ảm đạm, nhiều hơn là lăng lệ ác liệt, trong tầm mắt mang theo loại phong mang sắc bén của lưỡi đao bổ củi đã trải qua ma luyện của đài Trảm Long. Chu Lộc tay trái một quyền trực kích cái trán của thiếu niên, cử động này chỉ là chướng nhãn pháp. Thiếu nữ thậm chí còn cố ý thoáng chậm lại tốc độ ra quyền. Đòn sát thủ thực sự là ở chỗ tay phải, sau đó tiến công chớp nhoáng, tay cầm ba thanh chìa sắc bén thẳng tắp đâm hướng trái tim của thiếu niên. Lúc thanh chìa sắc bén sắp đâm thủng lồng ngực của thiếu niên, thiếu nữ bạo khởi giết người, nói câu vừa rồi nàng chưa nói xong, vừa vặn thuận thế thốt ra: "Thực xin lỗi." Giờ phút này thiếu nữ nào có vẻ gì ngây thơ, chỉ là ngoan lệ, ác liệt. Nhưng mà sau một khắc, Chu Lộc về mặt tràn đầy kinh ngạc, trong lòng biết không ổn, sắp phải lùi lại phía sau. Trần Bình An ra tay phải mạnh mẽ nâng lên, chẳng những đón đỡ quyền trái của thiếu nữ, cũng tận dụng cơ hội để đánh vào điểm yếu lộ ra của nàng. Cánh tay thuận thế về phía trước, một tay bóp chặt cổ của Chu Lộc. Cùng lúc đó, thiếu niên tay trái gắt gao cầm chặt cổ tay phải, giấu giếm sát cơ của Chu Lộc, bẻ hướng ra phía ngoài, không cho ba thanh tre sắc nhọn từ que kẹo hồ lô đâm trúng trái tim của mình. Bàn tay đang siết chặt cổ Chu Lộc đột nhiên ra sức kéo nàng về phía mình, một cái lên gối hung hăng đâm vào phần bụng của thiếu nữ, thế lớn được mạnh khiến cho thiếu nữ thiếu chút nữa là phun ra dịch mật nước đắng. Thân thể kìm lòng không được mà cong lên vặn vẹo, cả người lập tức mất đi chiến lực. Trần Bình An không hề có ý xem nhẹ nàng, vẫn còn gắt gao nhìn coi không bỏ qua, dùng đầu như là cái búa đập mạnh một cái, lấy cái chán đụng vào chán. Thiếu nữ lảo đảo lui về phía sau. Trần Bình An một chân đạp đi, thiếu nữ phần bụng lại chịu trọng thương, nàng như là diều đứt dây, rơi mạnh ở trên nền đá xanh của hành lang bên ngoài, vùng vẫy hai lần nhưng không cách nào có thể đứng dậy, khóe miệng chảy ra tơ máu, sắc mặt như là giấy vàng, mặt mày thảm đạm, liền một mạch không lưu tình chút nào. Chu Lộc lấy cùi trò chống lên mặt đất, nhìn xuống nỗi đầu tê tâm liệt phế, cố sức làm cho thân thể hướng về phía sau rút lui, tận lực rời xa thiếu niên giày rơm kia, dù là thiếu ra một tấc một xích cũng tốt. Trần Bình An ngắm nhìn bốn phía không chút dị dạng, lúc này mới đi về hướng thiếu nữ chật vật không còn mấy phần chiến lực, toàn thân cơ bắp căng chặt, tùy thời phát động vẫn như cũ chú ý cẩn thận. Chu Lộc lâm vào khủng hoảng lớn, không màng việc trà lau máu tươi ở khóe miệng, mang theo tiếng khóc nức nở giải thích nói: "Đừng giết ta Trần Bình An, ta chỉ là đang vui đùa chút với ngươi mà thôi. Thật đấy, ta không lừa ngươi. Nếu mà ta muốn giết ngươi, ta làm sao lại dùng cái thanh tre của kẹo hồ lô? Hơn nữa ta lại làm sao lại phải giết ngươi?" Trần Bình An nói trúng tim đen của nàng. Lúc trước tách ra ở đường Quan Thủy, người kéo theo Chu Hà cha ngươi, nói là đi dạo cửa hàng binh khí, có phải muốn lựa chọn loại binh khí tiện tay như là chùy thủ, dễ dàng giấu ở trong ống tay áo hay không? Ta đoán hẳn là cửa hàng đã đóng rồi, vì vậy đành phải dùng thanh tre thay thế. Chu Lộc bỗng nhiên cười rộ lên, lồng ngực kịch liệt phập phồng, ho khan đến lợi hại, che miệng lại, máu tươi màu đỏ tươi vẫn không ngừng từ khe hở ngón tay chảy ra. Nàng buông tay ra, dường như là cam chịu số phận, ngửa đầu nhìn thiếu niên từ trên cao nhìn xuống phía chính mình kia, ánh mắt từ phía trên hướng xuống dưới, cuối cùng trông thấy một đôi giày rơm thô ráp nghèo nàn. Thiếu nữ lần nữa ngẩng đầu, giống như là người đến phát dồ, không khóc ngược lại cười, gắt gao nhìn thẳng thiếu niên đang dần dần nhích lại phía mình, khàn khàn cười nói: "Không tưởng tượng được, người không hề ngu xuẩn như ta nghĩ, nhưng mà ta rất kỳ quái, người làm sao nhìn ra ta muốn giết ngươi vậy?" Thiếu nữ đề cao tiếng nói, khuôn mặt nguyên bản thanh tú động lòng người vặn vẹo mà điên cuồng: "Trần Bình An, trước khi giết ta, có thể cho ta cái chết rõ ràng minh bạch được hay không?" Trần Bình An bước chân không dừng lại, hỏi ngược lại: "Vì sao?" Mình xin phép dừng lại ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.